Đừng bỏ lỡ tình yêu. Chương 92-2, trong lòng hỗn loạn 2. Góc truyện audio.com. Hà Tiên Sinh từ từ nhẹ nhàng thở phào một cái, lúc này hai bàn tay của cô nhẹ nhàng đan 10 ngón tay lại với nhau. Tôi vẫn nhớ vào một đêm khuya khoắt ở bệnh viện, anh đã từng kể cho tôi nghe câu chuyện tình cảm của anh và người phụ nữ kia. Xem ra anh rất thích bộ dáng của cô ấy, tôi còn nhớ anh đã từng nói, dáng dấp của tôi rất giống với cô ấy. Từ từ nói xong, không nhịn được cười lạnh một tiếng. Hà Tiên Sinh, người chết không thể sống lại, tôi cũng hiểu rất rõ nỗi khổ sở ở trong lòng của anh. Nếu như anh còn yêu cô ấy, vậy thì anh hãy tiếp tục yên lặng mà yêu. Không phải là tôi cố ý để cho dáng dấp của tôi giống như cô ấy, xin anh không nên để cho cảm xúc của anh bộc lộ ra ở trước mặt của tôi. Lúc này thì anh bày ra khuôn mặt tươi cười chào đón, một lát sau lại dịu dàng chân thành, một lát nữa lại bày ra sắc mặt khác nữa cho tôi xem. Anh mời tôi tới nơi này là để giúp đỡ cho con gái nặc nặc của anh, tôi cũng vậy, tôi đến đây cũng chỉ vì cô bé nặc nặc mà thôi. Tôi không muốn khuấy động vào trong sinh hoạt của anh, cũng xin mời anh, hãy phân định cho rõ ràng giữa thực tế và ảo tưởng. Hãy nhìn cho thật kỹ và hãy nhớ rằng, tôi là Cận Tư Tư, là chị gái của Cận Trường Sinh. Nhà họ Cận đã nhận tôi làm con gái nuôi, tôi đã sinh sống ở nước ngoài vài chục năm nay rồi, tôi không phải là Văn Tương Tư, không phải người phụ nữ mà anh đã yêu. Cô nói xong, cố nén nhịn lại những cảm xúc đang cuồn cuộn dâng lên trong lòng mình, cũng không nhìn anh nữa, ép buộc mình xoay người đi lên trên lầu. Anh đứng đó, vẫn không nói gì, cho đến khi bóng lưng của cô biến mất ở trên bậc thang, anh vẫn đứng ở nơi đó, một mình. Cô nói rất đúng, là anh quá nhập tâm vào trò đùa này rồi, chính anh lại đang ảo tưởng đến buồn cười. Vậy đến tột cùng sự thật là thế nào đây? Anh vẫn còn chưa thế nào biết rõ được ấy vậy mà anh lại bị một người con gái có dáng dấp giống như Tương Tư kia làm cho đầu óc choáng váng đến thất hồn lạc phách. Hà Dĩ Kiệt, không lẽ tình yêu của mày đối với Tương Tư chẳng qua cũng chỉ nông cạn như vậy, chỉ giới hạn ở trên gương mặt ấy hay sao? Nếu như cái mà mày yêu thực sự chính là gương mặt của cô ấy, vậy thì trên đời này mày hoàn toàn có thể sẽ tìm được một gương mặt tương tự như thế, không phải sao? Rốt cuộc như vậy là như thế nào, mày đã bị cuốn hút bởi một người phụ nữ khác rồi sao? Thì ra, khi đứng ở trước mặt của cô ấy, người bị lầm đường lạc lối lại chính là mày. Cách chương.